Cô vợ rắc rối của ảnh đế. Chương 153, C153, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Weibo mỹ nhân Trường An V, quay phim quá vất vả. Đạo diễn Thẩm đặc biệt cho các diễn viên nghỉ phép mồi người nghỉ một ngày nay sao lại biến thành diễn viên không kính nghiệp chứ? Đạo diễn Thẩm nói mọi người là muốn họ làm cho tới chết đúng không? Thân là một diễn viên họ muốn nghỉ ngơi một ngày cũng không được sao? Đáng thương, JPG, tin tức vừa đáng lên. Các diễn viên lập tức chuyến tiếp. Phó Mộng V đưa hình chụp chung lên. Sau đó khen diễn xuất của thầy Hoắc một chút, hu hu hu quá xuất sắc. Chúng tôi muốn học hỏi nhiều thêm. Cuối cùng Ninh đáng yêu thảm thật. Rõ ràng là 5 người chúng ta cùng đi xem phim. Tại sao không có tên của chúng tôi? Dịch Tử Mặc V, nghỉ phép một ngày thôi. Hình ảnh, Mộ Tùng Nam V, ha ha ha ha ha ha ha, cho cô không để ý tôi đấy, bây giờ bị mắng thảm rồi đó. Ninh không kính nghiệp thảm ghê chưa? Có thể tối nay sẽ về nhà khóc nhè cho xem. Cuối cùng phải nói thầy Hoắc lợi hại thật. Diễn cái gì chính là cái đó. Chúng tôi xem mà khóc hết cả lũ. Nhiệt liệt dề cử bộ phim này. Mọi người nhất định phải đi xem nhé. Trang Lam V. Lê Nhất Ninh xem Weibo mọi người đăng xong nhướng mày một cái. Lúc này mới chuyển tiếp. Lê Nhất Ninh V. Phim rất hay, sau cùng hy vọng có thể chụp tôi đẹp một chút được không? Rõ ràng tôi xinh đẹp như vậy mà. Mấy người chụp tôi tiều tụy quá rồi đó. Còn có tôi không truy tinh. Mỉm cười. JPG, cô vừa đãng lên, các fan chân ái vốn không có lên mạng phát ngôn lúc này cũng tràn ra như một làn khói. Hu hu hu hu, đau lòng Ninh đáng yêu nhà chúng ta. Đúng là thảm thật, rõ ràng là có 5 người cùng đi xem phim. Tại sao chỉ bôi đen chị chứ? Em cảm thấy có người đang cố ý bôi đen chị đấy. Ninh đáng yêu thảm quá đi. Ninh đáng yêu của chúng ta rõ ràng xinh đẹp như vậy. Dựa vào đâu không chụp đẹp một chút chứ? Cô không truy tinh. Cô xác định bản thân không truy tinh sao? Lầu trên ở đây không có gì để mắng cả. Dẫu sao tôi cũng mắng nhầm người rồi. Xin lỗi trước một tiếng. Nhưng Lê Nhất Ninh có thế sờ lương tâm để nói bức ảnh mà ánh mắt của cô khi nhìn thầy Hoắc đó. Không phải là fan cuồng sao? Không truy tinh, ánh mắt đó của cô giống y hệt bọn fan cuồng được không? Tại sao tới cuối cùng còn muốn đeo bám thầy Hoắc? Có người đồng tình với Lê Nhất Ninh. Đương nhiên cũng có người mắng, cảm thấy lời cô nói không đúng sự thật. Ánh mắt lúc cô xem phim rõ ràng chứa đầy tình yêu trong đó. Cảm tình trong mắt giấu không được nữa. Lê Nhất Ninh triệt để im lặng, cô không truy tinh thật mà. Nhìn cô nào giống người truy tinh chứ? Người cô truy là ông xã của cô được không? Lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, người đàn ông được mọi người bàn tán nhiều nhất online lên Weibo rồi. Các fan ngửa đầu ngóng trông, mong đợi Hoắc Thâm sẽ đăng Weibo tuyên truyền gì đó. Không sai, thân làm fan nhỏ bé của nhà Hoắc Thâm. Cho dù là idol chỉ đăng một Weibo tuyên truyền thôi cũng có thể khiến bọn họ rất vui rồi. Lê Nhất Ninh cũng có cài. Cách chương.